Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, lần trước muốn đi người gọi thú thần. Ba ba, hô hô hô tương đương, phanh, tràn ngập tử vong cảm giác liêm đao. Cấp tốc vạch phá không khí, mang ra âm bạo, xuất hiện tại Lục Thanh Bình yết hầu trước mặt, cung nô. Cái này gần đoạn thời gian trên giang hồ việc ác bất tận tàn nhẫn biến thái. Lại vào lúc này xuất hiện, đồng thời tại Lục Thanh Bình bị vây công thời điểm, trực tiếp giết vào, đồng thời vừa ra tay, lấy được chính là Lục Thanh Bình chí mạng yết hầu. Tiểu Bình tử, giờ khắc này, trên bầu trời tiểu công chúa quá sợ hãi, chỉ có Lục Thanh Bình xuất hiện nguy hiểm. Mới có thể để nàng như thế thất thố. Điện quang kia tia lửa một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình đem đối diện người thanh niên này khuôn mặt nhìn nhất thanh nhị sở. Khuôn mặt của hắn cách mình chỉ có một thước, làn da rất yếu ớt, thậm chí là bệnh trạng tái nhợt, khóe mắt có hồng trang, mang theo một vòng kinh người thê diễm cùng tàn nhẫn, lại tăng thêm cái kia nguy hiểm ánh mắt ý cười. Nhưng mà cái này hô hấp một cái thời gian tựa hồ đình chỉ ở. Không, không phải thời gian ngừng lại ở, là nhục thân giác quan quá chậm, bởi vì ngay tại cung nô giết ra đến, nhanh chóng ám sát hướng Lục Thanh Bình yết hầu cái này một cái chớp mắt. Thần hồn niệm tránh, lúc này tại trong nê hoàn cung hóa thân thượng cổ hỏa linh, hướng phía trước mặt cung nô tiến lên vô tình cúi đầu. Cái này cúi đầu, chính là Lục Thanh Bình trừ qua quyền pháp bên ngoài, tại thần hồn một đạo bên trên mạnh nhất thần thuật, vu thần đạo bí thuật, bái hỏa chú, vừa rồi cái kia dẫn đầu tông sư sở dĩ dễ dàng như vậy bị Lục Thanh Bình một quyền đập nát lồng ngực, giết chết hiện trường, nguyên nhân ngay tại thần hồn của Lục Thanh Bình cúi đầu phía dưới. Thần hồn cúi đầu, từng sợi vô hình chú lực từ trong thần hồn lan tràn mà ra, Lục Thanh Bình một khắc này tư duy có bao nhanh, cái này sợi chú lực liền có bao nhanh. Tại cung nô liêm đao còn không có vạch đến cổ của hắn một khắc, cái này cúi đầu chú lực đã như quỷ thần hàng sấm. Cung nô trong mắt con người bỗng nhiên phóng đại, hắn cảm nhận được thần hồn của mình tại bị cực kỳ khủng bố hỏa diễm thiêu đốt. Hống tương đương tựa hồ là đem hắn cả người mất hết trong chảo dầu. Có thể đem một người sống đều luyện hóa hỏa diễm. Từ thần hồn của hắn nội bộ sinh ra, một cái chớp mắt liền để hắn toàn thân bốc khói, thất khiếu chảy máu, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. A ha ha ha ha. Hồ tương đương Lục Thanh Bình trực tiếp bái tế đối phương thần hồn, khiến cho tay chân đại loạn, phát ra rú thảm, tất phải giết thế hoàn toàn tiêu vong. Chỉ là hắn hơi quái dị chính là, người này tiếng hét thảm bên trong tựa hồ ẩn ẩn mang theo chút kỳ lạ khoái cảm. Hắn thì lúc này quyền quang lấp lánh, kéo theo 10 mặt bát phương linh khí cuốn lên, ánh mắt lạnh lùng, không đi nghĩ cái khác, cái gì tàn nhẫn biến thái đều là loè loẹt. Bản thế tử chuyên trị loè loẹt, đấm ra một quyền là đến từ Từ Nam Cương học được đại ma thần chiêu kia đại ma kiếp. Quyền ý cuồn cuộn mà ra, giống như là một đầu cái thế đại ma hoành không xuất thế. Xoạt, quyền quang bên trong mang theo một cỗ đặc thù kiếp nạn ý cảnh, giống như để thế gian vạn vật đều tai kiếp khó thoát. Chú định không tránh khỏi một quyền. Muốn để bất luận cái gì địch thủ đều tại một quyền này dưới ứng kiếp. Trăm năm trước võ đạo thần thoại quyền chiêu ầm ầm phát, cung nô mất tiên cơ, đồng thời linh hồn thống khổ rú thảm, lại còn có đầy đủ lý trí ngăn cản cái này khủng bố một quyền. Keng, trong tay hắn liêm đao quét ngang mà ra, lại cùng Lục Thanh Bình quyền quang oanh liệt va chạm, phát ra như sét đánh lưỡi mác trầm đục. Nhưng không ngờ một quyền này mặc dù là đâm vào hắn liêm đao bên trên, đem hắn liêm đao đánh cao cao quăng lên, đồng thời xì xì xì tương đương từng sợi như tiếng sấm kiếp lực. Giống như du long từ hắn binh khí thượng tầng tầng truyền tới. Để hắn như bị điện giật, toàn thân giống như là bị ngàn vạn roi quật, đánh ra chóc thịt bong, bay rớt ra ngoài đồng thời, lại phát ra càng thêm hưng phấn quái khiếu, lại là nhìn về phía cái khác tông sư. Hoa, nhanh cầm máu đến, cung nô hú lên quái dị, giống như là gánh hát bên trong tiểu sinh tại bóp hí khang. Thoáng qua nhào về phía vây công Lục Thanh Bình trong đó một cái tông sư. Bị Lục Thanh Bình đánh bay tới xa xa liêm đao, lại có linh phẩm bay về phía trong tay hắn. Một liêm đao lại lần nữa nhanh chóng hướng về kia vị tông sư cổ xẹt qua. Cung nô tốc độ cực kỳ nhanh, vừa rồi nếu không phải Lục Thanh Bình thần niệm càng nhanh, hắn gần như có thể miểu sát Lục Thanh Bình. Nhanh như vậy tốc độ, vị tông sư này chỉ cảm thấy chóp mũi một cỗ mùi máu tươi đánh tới. Sau đó, liền tuyệt vọng gào thét. Không, ngay từ đầu cung nô ra thẳng hướng Lục Thanh Bình, hắn còn cảm thấy cuồng hỉ. Mặc dù đây là vị biến thái, nhưng chỉ cần có thể để cho Lục Thanh Bình mất mạng, nhất định có thể để bọn hắn hoàn thành mang tiểu công chúa đi nhiệm vụ. Nhưng không ngờ, Lục Thanh Bình chỉ là một quyền liền đánh bay vị này gần nhất trên giang hồ truyền ngôn thanh danh cực ác cung nô. Sau đó cái này cung nô vậy mà nhanh chóng chuyển hướng hắn mà tới. Phốp, liêm đao xẹt qua, kẹt, vị tông sư này hộ thân lồng khí, tại cái kia nhanh như quỷ thần tốc độ phía dưới, bị như cắt đậu hũ mở ra, đen nhánh liêm đao, giản dị tự nhiên, lại có được cực kỳ sắc bén đặc tính. Xì xì xì tương đương huyết dịch như phong linh từ vị tông sư này yết hầu bên trong phun ra, bắn tung tóe tại cung nô bệnh trạng trên mặt. Hắn hưng phấn lè lưỡi, liếm liếm tông sư huyết dịch. Hắn vậy mà trực tiếp miểu sát một vị tông sư. Thực lực như thế, mà liền tại hắn lấy liêm đao cắt đứt vị tông sư này cái cổ sau, tựa hồ có một đạo quỷ dị thần quang từ hắn mi tâm thoáng hiện, vẻn vẹn mấy cái này hô hấp ở giữa, trên người hắn bị Lục Thanh Bình tạo thành các loại thương thế. Vậy mà giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Một màn này, yêu dị khó mà giải thích. Oanh, Lục Thanh Bình một quyền đem cung nô quét ngang sau khi rời khỏi đây. Còn tại thừa nhận còn lại mấy vị tông sư vây công. Nhưng bọn hắn đồng thời đều trông thấy vừa rồi cung nô chi chuyển biến. Tại cùng Lục Thanh Bình gian nan tác chiến bên trong ba vị tông sư, đầu ông một cái, người này là yêu sao? Thậm chí Lục Thanh Bình đều giật mình trong lòng. Cái này biến thái đến tột cùng có cái gì tà pháp? Chẳng lẽ là có thể thông qua người khác huyết dịch chữa thương? Lúc này, thương thế tận tốt sau cung nô, ngược lại tiếp tục nắm lấy liêm đao chạy về phía Lục Thanh Bình. Tốt tốt tốt, không hổ là bị ta nhất nhìn chúng mấy cái con mồi một trong. Dạng này thần thuật, dạng này quyền pháp, dạng này tuổi trẻ, dạng này máu a, hô hô tương đương hắn toái bộ ngay cả đạp, giống như dẫm tại núi thây huyết hải dưới, những nơi đi qua, một mảnh mùi máu tươi. Hắn điên cuồng cao giọng kêu, đạt được ngươi máu, ta chắc chắn lần nữa trông thấy ta thần. Dứt lời, hắn mặt tái nhợt bên trên bởi vì đau đớn run rẩy đồng thời. Bỗng nhiên cảm nhận được cái gì? Hắn bỗng nhiên phát ra tàn nhẫn cười quái dị, ánh mắt giống như đao lại nhìn về phía trên bầu trời Triệu Thanh Dương. A hì hì ha ha, tựa hồ, ngươi càng tốt hơn. Trên người ngươi máu, tiềm lực càng lớn, khí vận phi phàm. Hoa, Lục Thanh Bình trông thấy cung nô ánh mắt về sau, vậy mà tại chỉ hướng nha đầu ngốc, hắn lập tức chấn nộ vô cùng, hét lớn một tiếng, muốn chết. Thiếu niên lãnh khốc thẳng đến cung nô mà đi, muốn chết như vậy, ta trước hết đến đánh chết ngươi. Thiếu niên cắn răng mà ra, lúc này, vốn là hướng về phía Lục Thanh Bình cùng thiếu nữ đến còn lại mấy vị tông sư. Trong lòng đều tại hiện ra cực không bình tĩnh, sóng mặt đất lan. Bọn họ trực tiếp bị Lục Thanh Bình mấy quyền đẩy lui. Sau đó bị ném bỏ, lựa chọn trước hết giết hướng cung nô. Những người này sắc mặt nổi giận, lúc đầu tưởng rằng 10 phần chắc 9, kết quả mới giao thủ không đến mấy hiệp, liền bị cái này nho nhỏ thế tử giết chết lão đại bọn họ. Tức thì bị ngang trời giết tiến đến cung nô không phân tốt xấu, muốn bọn họ một vị tông sư tính mệnh. Thiếu niên lấy tiểu tông sư chi thân, lấy một địch 5 tông sư, lại không chút nào khó khăn. Hôm nay bọn họ sự tình thất bại không nói, chỉ sợ sẽ còn vì Lục Thanh Bình dương danh ra ngoài. Có hôm nay chiến tích, hắn tuyệt đối có thể lấy 15 tuổi chi thân, đưa thân nhân bảng trước 10. Cái này còn lại mấy vị tông sư, đều tại nghiêm trọng dao động nội tâm, đang suy nghĩ có phải là muốn từ bỏ, bằng không mà nói, chỉ sợ tính mệnh muốn bàn giao. Lần này hoàn toàn là tính sai. Lại nhìn về phía Lục Thanh Bình chạy về phía chỗ vị trí. Hai cái rõ ràng mới là tiểu tông sư người, lại bộc phát ra so với bọn hắn mấy cái tông sư còn muốn dọa người thanh thế. Bọn họ tất cả đều trong lòng sợ hãi, ý thức được hôm nay nhiệm vụ tuyệt đối kết thúc không thành. Trong vòng một ngày, liên tiếp nhìn thấy mấy cái quái vật biến thái. Chẳng lẽ nói, cái này trên giang hồ, một cái tuổi trẻ bọn quái vật thời đại, muốn xuất hiện, hô hô hô, tương đương hai cái trẻ tuổi một đời quái vật lại một lần va chạm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, phô thiên cái địa màu máu liêm ảnh, nương theo lấy cung nô điên cuồng tiếng cười, bổ về phía Lục Thanh Bình trên thân thể mỗi một chỗ. Cung nô trên người huyết khí hạo đựng so Lục Thanh Bình lấy cỡ nào loại võ đạo thần công rèn luyện ra căn cơ bảo thể còn muốn nồng hậu dày đặc mấy lần, nhưng lại cũng không cô đọng. Nhưng cái kia cỗ to lớn xu thế thật hiếm thấy. Leng keng, keng keng keng, Lục Thanh Bình hai tay quét ngang, quyền kiếm hắn ra, không biết bao nhiêu lần nện ở cung nô liêm đao bên trên. Thiếu niên có đầy đủ quyền pháp tạo nghệ, tất cả đại võ đạo thần công, hắn tất cả đều nắm chắc. Bỗng nhiên, Lục Thanh Bình quyền niết thiên địa, bốn phương tám hướng linh khí mênh mông cuồn cuộn mà đến. Một quyền này lực bộc phát xuống dưới, oanh, bẻ gãy nghiền nát, lấy cứng trọi cứng tư thái, đánh nổ cung nô chân khí hộ thân. Lục Thanh Bình biểu lộ tàn nhẫn, một quyền này khắc ở cung nô lồng ngực, đánh ra một cái lỗ máu, máu thịt be bét một mảnh, đồng thời có xương cốt giòn vang truyền ra. Lại tại cái này đồng thời, xoẹt, cung nô liêm đao thẳng qua, mang theo Lục Thanh Bình trên cánh tay một khối huyết nhục. Sau một khắc, phốc ô, nặng cơ hồ đối với người khác đến nói chí mạng một quyền cung nô ngửa mặt lên trời bay. Ngược, trắng nõn trên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, ngửa đầu hẹ ra miệng lớn cục máu, lại là hi hi bệnh cười. Máu, cầm tới nha. Lục Thanh Bình sắc mặt ngưng lại, thình lình trông thấy mình trên cánh tay vết thương. Hắn bỗng nhiên nhịp tim cực nhanh, ngược lại phát giác được cung nô thương thế, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngay cả bị mình đánh nổ lồng ngực cùng xương sườn, thế mà đều tại sinh trưởng bước phát triển mới tươi huyết nhục. Cung nô hưởng thụ lấy sinh trưởng huyết nhục cỗ này ngứa ngáy khoái cảm, từ dưới đất bò dậy, không để ý đã bụi đất dơ bẩn màu tím cẩm bào. Đối Lục Thanh Bình nhếch miệng, lợi hại, quả thật lợi hại, bất quá, máu của ngươi đã cầm tới, da của ngươi, sớm tối trở thành ta chân tàng chi vật. Hiện tại còn không phải ngươi đối thủ, nhưng dư muốn đi, ngươi ngăn được sao? Cung nô chống liêm đao, không có sợ hãi đối với Lục Thanh Bình tà ác cười, từng bước một lui ra phía sau. Bằng hắn vừa rồi biểu hiện ra ngoài tốc độ, muốn đi e là cho dù là đại tông sư cũng ngăn không được. Nhưng mà, Lục Thanh Bình lãnh khốc nhìn chăm chú lên hắn. Cái trước giống ngươi tự tin như vậy muốn đi người, gọi thú thần, hắn đã từng là tiên nhân. Về sau, bị thiếu niên đánh nổ. Cung Nô bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, sợ hãi cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Hắn tê thở ra một hơi, phát ra từ linh hồn run rẩy. Thanh niên áo tím chăm chú nhìn Lục Thanh Bình, phát hiện cỗ này không hiểu thấu sợ hãi cảm giác đến từ thiếu niên đối diện một cái nhắm mắt động tác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN